tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 27, đồ khó ưa tôi sẽ khiến em yêu tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, đồ ngốc, cho anh làm quen được không? Cô đọc xong muốn bốc hỏa luôn, từ trước đến giờ cô ghét nhất ai kêu cô là đồ điên. Đồ ngốc vậy mà giờ lại có kẻ kêu cô như vậy, lại còn xưng anh nữa chứ. Anh dám kêu tôi là đồ ngốc sao hả? Anh nghĩ mình là ai chứ mà dám tự tiện gọi người khác như vậy? Anh nghĩ anh hơn tuổi tôi sao? Kể cả có hơn đi nữa thì cái lịch sự tối thiểu anh cũng nên có chứ hả? Tôi không muốn làm quen với một người vô duyên như anh. Chào anh, không phải như vậy là tôi không biết làm sao để làm quen với em. Tôi không cố ý xưng anh với cậu hay gọi cậu là đồ ngốc đâu, chỉ là từ trước tới giờ tôi chưa đi làm quen với ai cả nên. Anh không cần phải thanh minh với tôi với anh không là gì cả. Vậy nha, cô tức chửi cho một chàng luôn rồi óp luôn. Cậu thấy vậy chỉ biết nhắn tin xin lỗi nhưng không có bất cứ một lời nhắn lại nào của cô cả. Cậu nằm trên giường lăn hết từ bên này qua bên kia sao mày ngu vậy, đạt có mỗi việc làm quen cũng không xong. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông với chiếc quần jean cộc. Đeo tai phone chạy bộ ngoài công viên hít thở không khí trong lành. Cô đang chạy thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô giảm tốc độ lại không cần mở ra, cô cũng biết là ai. Yêu đương ngày nay chẳng như ngày đầu tiên tôi mới biết yêu. Cậu yêu người trao, chẳng biết là bán hay cho nỗi đâu. Hạnh phúc hôm nay được mua bằng tiền nên nhiều khi tôi cũng suy nghĩ lại. Tình yêu hôm nay chẳng biết nhằm mục đích gì. Sự yêu nhau thì vui. Lúc yêu chỉ biết cho nhau tiếng cười. Này yêu nhau chẳng biết có phải chạm nhầm con dao hai lưỡi. Rồi lúc chia tay tôi khóc em cười. Đau thật đau, hôm nay tôi mới biết rằng. Tình yêu tôi trao chỉ đáng làm trò mua vui. Một nửa của tôi trao cho người ta. Vốn dĩ thật thà từ lúc sinh à. Một nửa của em từ đâu? Có phải sinh ra là để làm tôi khổ đau? Lời nói của em chia đôi sẻ ba hễ thốt ra y như ngày 1 tháng 4. Người ơi lớn rồi đừng chơi trò chơi con nít. Không vui, nhiều lúc muốn bỏ đi đâu thật xa quên hết chuyện buồn trên thế gian. Làm kiếp cô đơn độc thân. Yêu chính bản thân làm người của thế giới thứ tư. Tình yêu cho không chẳng ai thèm lấy. Vậy cớ sao tôi cứ dây vò bản thân. Từ nay không cần, tự cho tự nhận tự yêu tôi. Thế giới thiếu ba yêu cùng giới tính. Thế giới của tôi yêu người trong kính. Ai cũng khen tôi là người vui tính. Nhưng đêm xuống tôi nằm khóc thương cho mình. Một nửa của em đang chờ đợi ai? Một nửa của ai có phải cho em? Một nửa của tôi cảm thấy cuộc đời này quá vô tâm. Một nửa của tôi thôi đành chấp nhận. Tự yêu chính mình, tự yêu chính mình. Chi dân, mày có biết tao ghét nhất mỗi khi nghe thấy điện thoại của tao reo lên cái bản nhạc chờ này không hả? Con kia, nó phải để điện thoại cách xa mình đến cả mấy mét mà vẫn nghe thấy âm thanh của Trang. Mày có thể vặn nhỏ cái âm thanh của mày xuống được không, nếu không muốn án mạng xảy ra? Rồi có gì thì nói đi. Tao đang chạy bộ, giọng cô nhẹ nhàng hơn. À ừ, cuối tuần về nhà tao đi. Mày cũng chưa bao giờ về quê tao mà. Giờ về cho biết, tao sẽ dẫn mày đi tham thú tất cả mọi nơi ở quê tao. Ok vậy chủ nhật tao qua. Nhớ đón tiếp tao chu đáo đấy. Ok lo gì, tiền mày bỏ cơ mà ư, order tiền tao bỏ. Dĩ nhiên, thôi mày chạy bộ tiếp đi nha. Nói xong nó không muốn nghe thấy âm thanh của cô bên kia nên tắt máy luôn. Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần rồi. Cô chuẩn bị mọi thứ để đi chơi. Nhìn đống hành lý của cô, mẹ cô ngạc nhiên bảo. Con đi có một ngày mà cứ như đi cả tháng vậy à, kệ chứ mẹ. Đi chơi nhiều nói mà. Thôi con đi đây. Cô mang hành lý ra xe bắt đầu công việc đi chơi của mình. Cô nhìn qua cửa sổ của ô tô ngắm nhìn ánh nắng buổi sáng mặt trời mọc trên đồng quê. Đã lâu lắm rồi cô mới được đến một nơi yên bình và đẹp như này. Ngồi trên xe 2 tiếng cuối cùng cũng đến địa chỉ mà nó bảo, cô bước xuống xe nhìn vào căn nhà màu hồng trước mặt. Nó không quá lớn nhưng lại rất đẹp bởi khu vườn với nhiều loài hoa trước cửa. Cô đang ngắm nhìn khung cảnh thì nó từ trong nhà đi ra. Mày nhìn cái gì vậy? Tao không ngờ mày lại về sớm vậy đấy. Có phải nhớ tao không? Mày bớt ảo tưởng đi, tao về sớm là để gặp người yêu tao nha. Bắt đờ đứa nào vô phước vậy? Là tao đây. Từ trong nhà em nó bước ra, cười với đứa trước mặt nó. Chào người yêu, lâu lắm mới gặp đấy nha. Chúng mày im ngay cho tao. Khó nghe bỏ mẹ ra. Kệ mày chứ tụi tao không quan tâm đâu. Nói xong hai đứa chúng nó cười dần nhau vào nhà, để lại nó một mình ngoài cửa. Quà tao đâu? Nó tức giận đứng trước mặt cô nói. Bắt đờ sao mày đòi quà tao sao hả? Đúng rồi, mày có mua không thì bảo. Nó tiến dần lại cô, khiến lùi lại phía sau. Đây tao phải dành tiền để mua album mới của SNSD cho mày đấy con tó à. Nó nghe thấy SNSD là sướng rồi liền nhổm người lên ôm chầm lấy cô. Giỏi lắm, có quà cho nó mà người yêu thì không có là sao hả? Đây sao có thể quên được người yêu chứ? Từ trong túi cô rút ra một cuộn băng khác. Hoa là của SCOSUYN, sao yêu người yêu quá đi. Chúng mày im ngay, suốt ngày người yêu là thế méo nào. Người ta thích thì người ta gọi thôi. Cả hai bọn kia đồng thanh lên tiếng. Mà đói rồi đi ăn đi. Cũng đã sắp đến trưa rồi, cô lên tiếng hỏi tụi nó. Ok đi, đợi tao thay quần áo đã. Một lúc sau nó bước ra với một chiếc váy trắng tinh. Tóc buông thả, một đôi giày trắng không cao lắm, nhìn vào không ai nghĩ là nó đã từng đánh nhau, và sự thật thì nhìn nó rất hiền khi mặc bộ váy này, khiến cho hai đứa kia ngạc. Nhiên, đây có phải mày không vậy? Sao hôm nay ăn mặc nhẹ nhàng vậy hả? Có ý đồ gì đây? Ý đồ cái con khỉ ấy. Tao thay đổi chút thôi, có gì ngạc nhiên đâu chứ. Thôi chụp ảnh đi, tao muốn up lên cho bọn kia gato. Lúc nào mày cũng chụp ảnh là thế méo nào chứ? Thôi kệ chụp đi, thế là chúng nó bắt đầu chụp các kiểu rồi cô up lên, lâu mới được gặp nhau chỉ thế này thôi. Sắp được bạn Nhiên cho đi ăn, quán SLC Wedding, cậu đang nằm chả có việc gì chỉ mong chờ cô sẽ rep tin nhắn của mình nhưng chẳng thấy đâu cả. Cậu chán quá liền reset Facebook, đập vào mắt cậu là hình ảnh tụi nó và chuẩn bị đến SCL Wedding. Cậu phi thẳng xuống nhà thay quần áo, chọn mãi chả được bộ nào nên đành chọn một chiếc quần jean và một chiếc áo phông rồi phi thẳng sang nhà thằng bạn. Ê mày đi với tao chút, hôm nay tao bao mày đi ăn. Hắn đang ngồi học bài nghe thấy vậy liền đi xuống. Có chuyện gì mà mày ăn mặc đẹp vậy hả? Lại còn rủ tao đi ăn nữa chứ? Thôi nhanh lên giùm tao gấp lắm. Hắn đang trong tình trạng ngạc nhiên nhưng đã bị hắn đẩy lên phòng bắt thay quần áo. Tụi hắn bắt đầu đến quán. Hai người vừa bước vào đã gây sự chú ý của bao nhiêu ánh mắt, nhưng cũng chẳng để ý tụi hắn tiến gần đến chỗ bàn phía gần cửa sổ. Mày nhìn cái gì vậy chứ? Tự nhiên lôi tao đến đây làm gì? Hắn bực mình khi nhìn thấy thằng bạn cứ nhìn ra ngoài cửa. Từ đã đợi chút, một lúc sau bọn nó vào khiến bao nhiêu ánh mắt quay ra nhìn. Đến rồi, cậu nhìn sang hắn, lúc này hắn đang uống nước liền ngẩng đầu lên. Hắn không tin vào mắt mình, đây là nó sao? Hôm nay sao nó đẹp vậy? Không phải cậu hoa mắt đấy chứ? Tụi nó tiến dần đến chị phục vụ. Cho em 3 suất như cũ nha. Ok em, chị tươi cười nhìn nó. Các em ra bàn phía ngoài cửa sổ đi. Nó nhìn theo hướng chỉ là chỗ gần hắn sao? Nó đang đơ người khi thấy hắn đang ở đây thì một bàn tay kéo nó đi. Mày không đi đứng ngây ra đó làm gì? Tụi nó tiến dần đến bàn của mình thì cậu đứng dậy trước mặt cô. Khiến cô mất cân bằng ngã về phía sau nhưng đã được bàn tay ai đó kéo lại. Cô hơi sốc vì tình huống này nhưng khi thấy tất cả mọi người đang nhìn về phía mình, cô đẩy cậu ra. Anh làm cái quái gì vậy hả? Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là hiểu lầm thôi. Vừa đúng lúc đấy chị nhân viên bê đồ đến bàn, nó thấy vậy cô cầm luôn cốc trên khay đổ vào áo cậu. Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là vô tình thôi. Nói xong cô đi đến chỗ tụi nó đang đứng mỉm cười. Thấy sao? Được đúng không dám động đến Lê Minh Trang ta hả? Tụi nó chỉ biết cười đi sau cô thôi. Còn hắn từ nãy tới giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, đột nhiên nghe thấy thằng bạn nói. Đồ khó ưa tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi. Cô ngạc nhiên trước câu nói của cậu nhưng cũng vẫn bình tĩnh tiến dần đến chỗ cậu. Cách chương.